Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 624. Bọn họ rốt cuộc là ai? Đi thôi, Tử Sam từ tốn nói. Sơ Anh tựa như thất hồn phách giống như hướng phía đống lửa đi đến. Tử Sam cũng thu hồi trường kiếm. Bất quá căn không có đã nghiền a. Đối phương thực sự quá yếu. Bốn người toàn bộ bị ấn xuống, đứng tại bên cạnh đống lửa. Tuy nhiên đều có tổn thương, nhưng còn không chí tử. Y Nhiên nhìn chăm chú lên cái này bốn cái xâm phạm người. Lạnh giọng khẽ kêu, quỳ xuống. Một cỗ hung hãn khí tức từ Y Nhiên trên thân thể mềm mại bạo phát. Cự đại linh áp tựa như một tòa núi lớn ép tại bọn họ trên lưng. Rốt cục không chịu nổi, cùng nhau quỳ xuống, muốn chém giết muốn róc thịt tùy cho các ngươi, nhưng không nên vũ nhục chúng ta. Độ tội giận quát một tiếng, Y Nhiên thân là liệt cốt đại lão bà, ở chỗ này cũng coi là bối phận cao. Sở dĩ tạm thời do Y Nhiên tới nói, vũ nhục các ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải vũ nhục, đây là thương hại. Y Nhiên ý chào một cái lữ lữ. Nhượng hắn thông chi Ngụy Thường tới, cũng không thể vượt cấp báo cáo. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vô hư cảnh tại sao có thể có các ngươi? Điều đó không có khả năng. Cửu Linh vẫn là không nghĩ thông suốt vấn đề này. Vô hư cảnh là cường đại, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến loại tình trạng này. Y Nhiên từ tốn nói, các ngươi vấn đề rất nhiều, nhưng thân là bại giả, liền nên có bại giả bộ dáng, cúi đầu trầm mặc liền tốt. Ha ha, cúi đầu, hướng các ngươi vọng tưởng. Độ tội lớn tiếng cuồng tiếu, không có chút nào e ngại ý tứ. Bạch Tiểu Chân đôi mắt đẹp ngưng tụ, đối hư không cũng là một bàn tay. Ba, một tiếng này rất lợi hại vang, cũng rất đủ, đều đem độ tội hàm răng đều đánh bay. M.V. Thối nữ nhân, lão tử làm quỷ cũng phải giết chết ngươi. Độ tội nôn một ngụm máu tươi, đối Bạch Tiểu Chân cuồng hống. Nếu như có thể lời nói, Bạch Tiểu Chân muốn giết người này, thật là làm cho người ta buồn nôn. Nhưng là tôn thượng không có có mệnh lệnh, sở dĩ tạm thời giữ lại. Lữ Lữ cũng đem trên tình huống báo cho Ngụy Thường. Lúc này Ngụy Thường ôm Đường Vi nằm ngáy o o. Nghe được báo cáo sau nhất thời tỉnh lại, còn thật không người nào dám tới. Mặc vào áo ngủ, Ngụy Thường trực tiếp liền đến. Một đoàn hắc sắc toàn qua xuất hiện tại bên cạnh đống lửa. Quỳ xuống bốn người toàn bộ trông thấy, ánh mắt mang theo hoảng sợ. Cái này toàn qua bên trong tán phát khí tức quá kinh khủng. Sau khi trông thấy một người mặc áo ngủ nam nhân đi ra lúc, khóe miệng hơi hơi co rúm, cái này cùng mình muốn không giống nhau a, Ngụy thúc. Ở đây tất cả mọi người cung kính hô một tiếng, liền cả Vân Lãng đều cúi đầu xuống, không thể không nói, quỳ bốn người một mặt sợ hãi, những người này rất khủng bố, mà bọn họ vậy mà lại đối một cái áo ngủ nam như thế tôn kính. Cái này có chút dọa người a. Cái này áo ngủ nam rốt cuộc là nhân vật nào? Tình huống như thế nào? Ngụy Thường nhíu chặt lông mày. Trong lúc ngủ mơ bị đánh thức đến, khẳng định rất khó chịu. Tử vong pháp sư cung kính nói ra. Chủ nhân, những người này buổi tối hôm nay chuẩn bị đánh lén vô hư cảnh, bị ta đợi chặn được. Ngụy Thường quay đầu nhìn về phía quỳ bốn người. Này thâm thúy con ngươi để cho người ta không dám tiếp xúc. Bốn người căn không dám ngẩng đầu. Khó trách thất bại giả nên cúi đầu, bởi vì căn bản không hề dũng khí ngẩng đầu a. Các ngươi là ai? Ngụy Thường trầm thấp hỏi. Cửu Linh không kịp nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói, hiểu lầm chúng ta đều là bị người lừa gạt đến. Há, người nào? Kình Thiên Địa cũng là cái kia chính nghĩa liên minh phía sau lão đại. Hắn vẫn luôn muốn làm vô hư cảnh. Độ tội cũng tranh thủ thời gian giải thích. trước mặt cái này áo ngủ nam căn liền đề không nổi bất kỳ kháng cự nào suy nghĩ. Kình thiên địa, Ngụy Thường thì thào một tiếng, ban đầu không có ý định thông chi tôn thượng, nhưng quan hệ đến kình thiên địa, vẫn là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút tôn thượng ý tứ. Lúc này Diệp Hoa không có ôm lão bà ngủ, mà chính là ôm nữ nhi con trai của cùng. Hai cái tiểu gia hỏa giúp vào phụ thân trong ngực, ngủ rất say ngọt, liền cả nằm mơ đều là mang theo ý cười. Ngủ ngon tốt, Diệp Hoa bị Ngụy Thường cho đánh thức. Ngụy Thường, nếu như ngươi không cho bản tôn một lời giải thích, nhìn bản tôn thế nào giáo huấn ngươi? Diệp Hoa trầm thấp hừ lạnh, quá không ra gì, nói bao nhiêu lần, ban đêm qua 10 điểm cũng không cần sẽ liên lạc lại bản tôn. Trừ phi phát sinh đại sự, Ngụy Thường thần sắc trở nên cung kính, cho dù là Diệp Hoa không có ở trước mặt, cũng là cong cong thân thể, mà những người khác trông thấy Ngụy Thường cái dạng này, khẳng định biết tôn thượng nổi giận, đi theo gập cong. Hành động này nhưng làm bốn người cho nhìn mộng. Những thứ này rốt cuộc là cái gì người a? Khủng bố áo ngủ nam làm sao trở nên như thế sợ hãi? Giống như đang sợ lấy thứ gì? Tôn thượng, bên ngoài đến kẻ đánh lén. Ngụy Thường giải thích nói. Nhưng lời giải thích này nhượng Diệp Hoa không phải rất hài lòng. Giết là được. Loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn báo cáo không? Nhưng bọn hắn nói là kình thiên địa lừa qua tới. Nói đến kình thiên địa, Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ, muốn đi hỏi một chút tình huống, kết thúc cùng tôn thượng trò chuyện. Cái này khiến Ngụy Thường thở phào, liền biết tôn thượng đã nghỉ ngơi. Vẫn là bị mắng, đều là bởi vì cái này bốn thằng ngu. Vô hư cảnh cũng là các ngươi nên đến chỗ này phương sao? Tám người một một con chó, cung cung kính kính đứng tại bên cạnh đống lửa, dạng này cử động nhượng quỳ xuống bốn người rất nặng nề. Bọn họ giống như đang đợi lấy người thế nào đi ra. Đến cùng là ai? Bốn người đều đoán không được, nhưng có thể khẳng định là tuyệt đối là cái càng khủng bố hơn tồn tại, hoặc là cũng là vị kia vô thượng chí tôn. Diệp Hoa thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện, khoác trên người lấy một kiện quần áo khoác, nhìn rất lợi hại qua loa. Chí ít thì bốn người là nghĩ như vậy. Thuộc hạ, tham kiến tôn thượng. Tám người tiếng la tại cái này thà trong đêm yên tĩnh rất có uy hiếp lực, phảng phất đều chọc tan bầu trời. Ô ô ô, nhị cáp cũng đi theo nằm xuống. Diệp Hoa dương dương tay, tất cả mọi người cung kính đứng dậy. Độ tội trong đầu trống rỗng, đây chính là vô thượng chí tôn. Nguyên lai tưởng rằng là cái kia áo ngủ nam, không nghĩ tới là cái này quân phục nam. Cửu Linh nhìn lấy Ngụy Thường, nam nhân này đã rất cường đại, không nghĩ tới còn có một cái càng thêm cường đại. Tại sơ anh tâm lý, vừa mới những người này khủng bố đến cực hạn, mà cái kia áo ngủ nam càng khủng bố hơn, lại không nghĩ rằng còn có cái này để người ta sống thế nào mà lại những người này đối quân phục nam như thế cung kính, thậm chí mang theo e ngại. Trời à, mình rốt cuộc là gây thứ gì à? Thạch Tiếu Thiên toàn bộ hành trình tự bế không nói lời nào, thân thể là một cái đại khối đầu, bị một nữ nhân cho đánh lật trời, mất mặt nói chuyện đều cảm thấy mất mặt. Liền bọn họ, Diệp Hoa nói nhỏ một tiếng. Ngụy Thường cung kính đứng sau lưng Diệp Hoa, là tôn thượng. Diệp Hoa chỉ sơ anh, từ tốn nói, bản tôn hỏi ngươi, kình thiên địa để cho các ngươi đến. Sơ anh gật gật đầu, trầm thấp nói ra, vâng, chúng ta đều là kình thiên địa khi, cho nên mới tới. Diệp Hoa vừa nhìn về phía Cửu Linh, hỏi, các ngươi cùng kình thiên địa là quan hệ như thế nào? Cửu Linh nào dám có chỗ giấu giếm. Nam nhân này giọng hỏi đều cảm giác trái tim đều muốn bạo chết. Chúng ta đều là đến từ thần minh giới. Trước kia tại thần minh giới là làm sát thủ. Cửu Linh thậm chí đem cái này nội tình đều để lộ ra. Đến, có thể thấy được hiện tại là cỡ nào sợ hãi. Chuyện kia không hay,